Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, hướng gia chủ đại nhân hiệu chung. Kagura gia từ xưa đến nay chính là nhân gian thủ hộ giả. Ngoại trừ một mực gánh vác phong ấn Orochi trách nhiệm bên ngoài, còn có hàng trừ cái khác yêu ma trách nhiệm, cho nên Kagura gia tộc bên trong, ngoại trừ mỗi một thời đại đích máu song sinh tử bên ngoài, còn nuôi dưỡng rất nhiều cái khác hàng ma sư. Chỉ bất quá những người này sức chiến đấu hiển nhiên cùng nữ tử áo trắng chênh lệch rất xa, đối phó đồng dạng người cùng quỷ hồn tiểu yêu loại hình có lẽ không thành vấn đề, nhưng cùng giáo úy cấp thí luyện giả so sánh, đó chính là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà Tần Trường Phong lại khẽ nhíu mày ám tử suy nghĩ nói. Cưỡng ép tiến đánh có được thần khí bát chỉ kính Kagura gia phủ đệ. Lá gan không khỏi cũng quá lớn điểm a. Nhìn xem lúc này chiến đấu tình thế. Mặc dù cự nhân chiến đội chiếm cứ thượng phong, nhưng Tần Trường Phong nhưng như cũ không coi trọng bọn hắn. Bát chỉ kính đã danh xưng thế giới này tam thần khí một trong. Uy lực tự nhiên không thể coi thường, làm gì cũng phải là sử thi cấp đừng a. Mặc dù đạo cụ thứ này nước từ trước đến nay rất sâu, cùng một cấp bậc uy lực lại chịu có thể sẽ có ngày đêm khác biệt. Nhưng sử thi chính là sử thi, lại chênh lệch cũng đủ để đối với giáo úy cấp thí luyện giả tạo thành chí mạng uy hiếp. Tần Trường Phong xem chừng. Cái này giáo úy cấp cự nhân chiến đội hoặc là chính là có cường lực át chủ bài. Hoặc là chính là với cái thế giới này tình huống không hiểu rõ ràng. Cho tới tự tin quá mức, đứng tại cửa ra vào hành lang dưới. Tần Trường Phong nhìn chung quanh, giống như là một chuyện không liên quan đến mình người ngoài cuộc. Người khác đã sinh đã tử, hắn thoải mái nhàn nhã. Chính mình cũng cảm thấy xấu hổ đến không được. Hắn là không biết nên đi giúp ai. Nếu nói ở cái thế giới này, thân phận của hắn là Chizuru Kagura tâm phúc người hầu, tự nhiên là muốn giúp Kagura gia tộc đem cường địch trấn áp. Nhưng mà trên người hắn có chủ não hạn chế, không thể chủ động xuất thủ. Huống hồ, thật so đo lên thân phận chân thật đến, hắn cùng cự nhân chiến đội mới là một bên. Thông thiên tháp bên trong, thí luyện giả quan hệ trong đó phi thường kỳ quỷ, cùng cấp bậc thường xuyên là lấy cạnh tranh làm chủ, nhưng một khi thực lực vượt qua mấy cái cấp bậc, trừ phi chịu đến mạo phạm, nếu không cao cấp thí luyện giả cũng rất ít cố ý khó xử cấp thấp thí luyện giả. Dù sao đại gia ở vào trên cùng một con thuyền, bên ngoài còn có cùng chung địch nhân, băng sơn, băng sơn. Băng sơn, băng sơn, liền ngay trong chớp mắt này, ngoại trừ phía trước bị đánh bay người kia bên ngoài, cái khác bốn cái thí luyện giả đã thành công đem xuyên màu trắng vu nữ phục cô gái tóc dài vây vào. Giữa, gào thét bên trong đồng thời nâng lên cánh tay phải, mỗi người cơ bắp đều giống như tảng đá cao cao nâng lên. Trong nháy mắt bành trướng không chỉ một lần. Tiếp lấy bốn cái nắm đấm hiện lên tứ phương chi thế. Đồng thời đánh xuống tới. Bốn đạo quyền kình mỗi một đạo đều đủ để băng sơn nứt địa. Giờ phút này giáp công mà xuống. Nhất thời tại kia đường kính 1 mét phạm vi bên trong. Hình thành kinh khủng chấn động cao áp. Cái chỗ kia không khí trực tiếp bị đè nát. Phát ra kinh khủng âm bạo cùng tiếng oanh minh. Đạo này tên là băng sơn chi quyền, tuyệt đối là một loại cực mạnh kỹ năng. Có một tên ở vào nơi xa điểm cao bên trên Kagura gia tộc hộ vệ dùng phản thiết bị súng bắn tỉa. Bắn ra một hạt đường kính 15.2mm đạn phá giáp, sát một tên thí luyện giả cổ bay vào quyền cương bao phủ hư không. Lại tại đột nhiên, trực tiếp một chút xíu chôn vùi thành đất cát biến mất. Một màn này vì Tần Trường Phong tận mắt nhìn thấy, trong mắt chợt nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Giáo úy cấp thí luyện giả, có thể đánh ra loại công kích này, tuyệt đối kinh người, huống chi bốn người này vậy mà tất cả đều có thể có được giống nhau như đúc kỹ năng. Không thể không nói lại là một loại khác kỳ tích, mà giờ khắc này, tóc dài vu nữ đưa lưng về phía Tần Trường Phong, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng từ hắn tư thái đến xem, tựa hồ vẫn như cũ thong dong, chỉ là nhiều một tia lăng lệ chi ý. Tần Trường Phong trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Cuối cùng lại là đột nhiên cất bước, chợt lách người đoạn thứ nhất tướng vị đột tiến phát động. Thân ảnh tại cửa ra vào biến mất, chớp mắt xuất hiện ở áo trắng vu nữ trước người, đồng thời ngoài thân tám đầu màu đen chân long gào thét mà ra. Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm, từ cao thiên nhìn lại, liền phảng phất Tần Trường Phong cùng áo trắng vu nữ bên người đột nhiên nở rộ một đóa màu đen. Chân long chi hoa, mỗi một đầu chân long chính là một mảnh cánh hoa, xoay tròn lấy hướng về phía trên bốn cái thạch quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, tương đương đóa này chân long chi hoa, đem bốn người hợp kích băng sơn quyền cương chặn đường, bốn cái cự nhân thí luyện giả bị dư ba càn quét. Nhất thời hướng về sau lùi gấp mười mấy mét, nhưng kinh người là tám đầu chân long bên trong lại có bốn đầu trực tiếp sụp đổ. Cần biết đây chính là Tần Trường Phong đường đường một tên quân đốc cấp tồn tại triệu hoán linh. Cảnh sử thi cấp năng lượng chi long, cho dù mỗi đầu chân long phòng ngự cũng không tính là quá cao. Lấy 700 điểm MP lôi kiếp lực ngưng tụ cũng bất quá là 2.800 bền bỉ giá trị mà thôi. Nhưng làm đối phương chỉ là giáo úy cấp thí luyện giả lúc, kết quả này liền tương đối rung động. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, từ hắn lựa chọn kỹ năng linh cảnh thăng hoa cường hóa vuông hướng về sau, liền đã có dạng này chuẩn bị tâm lý, bị đánh tan thì thế nào đâu, ngay cả tay đều không nhấc, hắn liền lần nữa triệu hồi ra bốn đầu đến, cùng phía trước bốn đầu cùng một chỗ, vờn quanh ở bên người, tám long cùng múa, uy thế nghiêm nghị, liên tục không ngừng triệu hoán, cho đến địch nhân tuyệt vọng, huống chi chân long bị đánh tan về sau, cũng không phải cứ như vậy xong rồi. Kia bốn tên thân hình cao lớn cực điểm thí luyện lui lại lúc, đều bị một sợi màu đen ma lôi chi lực vào tay cánh tay. Vẻn vẹn một cái hô hấp về sau, hoảng sợ cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương liền cùng lúc từ bốn phương tám hướng vang lên đứng lên. Không hề nghi ngờ, ma lôi chi lực ô nhiễm ma hóa thuộc tính, đúng là bọn họ loại này cơ bắp chiến sĩ khắc tinh. A, Tần, lại là ngươi. Chính đối Tần Trường Phong thí luyện giả là cái đầu trọc, diện mạo nhìn lên tới cũng rất chất phác, giờ phút này dùng cánh tay kia giật mình chỉ vào Tần Trường Phong, trong con người ngoại trừ sợ hãi bên ngoài càng hiện ra kính sợ. Rất hiển nhiên hắn nhận ra Tần Trường Phong, cái này tại số 23 thông thiên tháp bên trong sớm đã là uy danh hiển hách đỉnh cấp cường nhân. Thế nào? Tần Trường Phong cười cười, vừa mới hắn xuất thủ tình huống tự nhiên là phòng thủ phản kích, hiện tại đã có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, cho nên nói chủ não hạn chế căn bản chính là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện. Tối đa cũng bất quá là cho hai cái chiến đội người một chút chuẩn bị tâm lý thời gian mà thôi. Nhưng cái này cự nhân chiến đội hiển nhiên không nghĩ tới Tần Trường Phong giáng lâm địa phương sẽ là tại Kagura gia tộc. Chỉ có thể nói thực sự không may cực độ. Chúng ta không biết là đại nhân ở chỗ này, cho nên mới đầu chọc cự nhân trù trừ trả lời. Nhưng rất nhanh liền bị một cái khác mũi cao thẳng, khuôn mặt oai hùng, mi tâm có một đạo màu đen dựng thẳng văn thí luyện giả đánh gãy. Nhìn hắn thần thái khí thế, liền liền có khả năng là người khổng lồ này chiến đội đội trưởng. Đi vào Tần Trường Phong trước mặt chạm định, trực tiếp dùng thí luyện giả ở giữa truyền âm năng lực nói ra: huynh đệ chúng ta mấy cái vô ý mạo phạm, nếu như biết ngài sẽ giáng lâm nơi này, chúng ta tuyệt sẽ không tiến công nơi này, mời đại nhân cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội. Tần Trường Phong lấy tinh thần dò xét nhìn sang, liền xác định tên này vì thương kỳ thí luyện giả chủng tộc. Lại là sơn lĩnh cự nhân, bộ dáng bây giờ rõ ràng là chủ não ngụy trang qua. Càng quan trọng hơn là cùng Poaka là đồng tộc. Bởi vì lấy tầng này quan hệ, Tần Trường Phong không khỏi nhiều đánh giá bọn hắn vài lần. Bình tĩnh sắc mặt tại mấy người trong mắt liền biến thành không giận tự uy. Một bộ đang tự hỏi quyết định muốn hay không tiếp tục ra tay với bọn họ dáng vẻ. Nhất thời năm cái cự nhân tất cả đều lông tơ đứng đấy khẩn trương lên đến. Trường Phong, ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ đang chờ ta người gia chủ này tự thân xuất thủ đem bọn hắn những này thân phận không rõ? Cuồng đồ đuổi bắt. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo ngữ khí bình thản, trong lời nói lại mang theo bất mãn nữ tử hừ lạnh. Tần Trường Phong lông mày chớp chớp, trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mỉm cười, quay người hướng tóc dài vu nữ nói: "Bẩm gia chủ, kỳ thật bọn hắn là ta mấy năm trước bên ngoài hàng ma lúc nhận biết bằng hữu. Hôm nay cũng không biết tình huống cho nên mới sai lầm đánh vào đến. Cho nên mời gia chủ tha thứ bọn hắn lần này, thật sự là dạng này." Thiên chân vạn xác, Tần Trường Phong lúc này mới nhìn thấy Chizuru Kagura chính diện. Cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ không sai biệt lắm. Tóc đen thẳng dài, tóc trước trán dùng một đầu màu trắng dây cột tóc kéo lại. Dung mạo thanh lệ thanh lịch bên trong mang theo một tia lăng lệ. Thỏa thỏa ngự tỷ phạm, chỉ bất quá mặc chính là càng tiếp cận với ngày bản cổ đại vu nữ phục. Mà không phải trong trí nhớ kia thân áo trắng quần dài giày cao gót ăn mặc. Nghĩ đến một cái là nàng ở nhà mặc, một cái khác là ra ngoài nơi công cộng trang phục. Nhưng bọn hắn vừa mới giết bản gia không ít người. Liền tại Tần Trường Phong xem kỹ thời điểm, Chizuru Kagura sâu xa nói. Tần Trường Phong nghe vậy, quay người hướng mấy cái cự nhân quát: "Các ngươi giết Kagura ra hàng ma sư, tuy là hiểu lầm, nhưng cuối cùng phạm vào sai lầm lớn, về sau liền gia nhập Kagura ra trở thành gia thần hiệu lực chuộc tội. Có nguyện ý hay không?" Chúng ta, năm cái to con hai mặt nhìn nhau, vụng trộm quan sát Tần Trường Phong biểu lộ, gặp hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, vị kia, ấn đường biến thành màu đen, đội trưởng liền cúi đầu nói: "Chúng ta nguyện ý, mời đại nhân thu lưu." "Gia chủ, có thể hài lòng." Tần Trường Phong nhìn về hướng Chizuru Kagura, đem một cái tâm phúc thị vệ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nào biết vị này vu nữ lại chỉ là quay đầu, khẽ nói: "Bọn hắn là hướng ngươi hiệu chung, hỏi ta làm cái gì?" Tần Trường Phong liền nhìn về hướng năm cái ngốc đại cá tử. "Quát, không nghe thấy sao, còn không tranh thủ thời gian hướng gia chủ hiệu chung." Mấy cái cự nhân đơn giản im lặng, kia đầu chọc thực sự nhịn không được truyền âm nói: "Đại nhân, lấy thực lực của ngươi trong này căn bản chính là vô địch. Tại sao phải đối với nữ nhân kia như vậy cung kính?" "Ngươi biết cái rắm." Tần Trường Phong hừ lạnh. "Giả heo ăn thịt hổ nghe qua không? Thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta chả yêu cầu lấy nàng giúp ta đạt thành mục đích đây." Bị phế lời nói, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến hiệu chung. "Không phải cẩn thận ta cần phải thanh tràng." Uy hiếp trắng trợn dưới, mấy cái cự nhân không thể không một chân quỳ xuống. Sau đó đối với tóc dài vu nữ ngạo kiều bóng lưng nói ra: "Chúng ta nguyện ý gia nhập Kagura gia tộc, mời gia chủ thu lưu." "Cái này còn tạm được, đứng lên đi." Chizuru Kagura lúc này mới hài lòng gật đầu, cười nheo cặp mắt lại, đem hai tay chắp sau lưng một bên hướng phía trước đi đến. Một bên nói ra: "Ngươi đem bọn hắn dàn xếp, thu thập xong tàn cuộc về sau gặp ta." "Vâng." Tần Trường Phong hơi hơi cúi người, chắp tay cung tiễn gia chủ đại nhân rời đi. Năm cái cự nhân nhìn xem hắn từ đầu tới đuôi nghiêm túc, không có chút nào sơ hở dáng vẻ.